Tình yêu quý tộc, chương 36, góc truyện audio.com. Sau mấy tiếng Liên ngồi trên máy bay, giờ cả Xuân và Triệt đều đã tới Nhật Bản. Cảnh vật quanh đây thật khác so với ở Việt Nam. Có lẽ do tâm trạng hồi hộp của Xuân mà ra, nhưng cũng có lẽ đó là thật. Gần 3 tiếng đi từ sân bay Tokyo, Xuân và Triệt dừng trước một ngôi nhà có cánh cổng bằng gỗ. Ngôi nhà này nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh. Trước ngôi nhà là một tấm bảng to nổi bật với dòng chữ Bang Raiden. Tiếng Nhật, mà đen, từ nét chữ ấy toát lên một cái uy mà khiến con người ta cũng cảm thấy sợ. Cánh cổng bằng gỗ ấy bất ngờ mở ra khiến cho Xuân hơi giật mình. Cô lùi lại mấy bước và núp sau lưng Triệt như một đứa trẻ, nhưng trái ngược với cô. Cậu chỉ đứng im và lạnh lùng ném cái nhìn đầy sắc bén về phía cánh cổng và người đàn ông vừa bước ra khỏi cánh cổng ấy. Theo sau ông là một hai người đàn ông khác mặc đồ đen trông rất dữ tợn. Còn về phần người đàn ông kia, khuôn mặt trông có phần hiền lành hơn, nhưng từ ông ta lại toát lên một nét gì đó còn nguy hiểm hơn so với hai người kia. Nét mặt uy nghiêm, góc cạnh, làn da đã có phần hơi nhăn cùng mái tóc hoa râm của một người tuổi đã cao, nhưng đôi mắt của ông ta ánh lên những nét tinh anh của một người thanh niên. Chính đôi mắt đó đã tạo nên nét riêng biệt và khẳng định cấp bậc của ông ta hơn hẳn so với hai người đàn ông có phần trẻ hơn còn lại. Ông ta đơn giản trong bộ yukata màu đen và chiếc thắt lưng màu vàng đất. Hai tay buông thẳng và ông ấy bắt đầu cúi chào Triệt. Xin chào cậu chủ, chào mừng đã đến Bang Raiden. Tiếng Nhật, tôi là Kiba, giọng người đàn ông có phần trầm đục vang lên. Xuân chợt bối rối vì không hiểu người đàn ông kia đang nói gì, nhưng trái lại cô. Triệt bình thản nhìn ông ta và đáp, cảm ơn, tôi muốn gặp bà ấy. Cậu đáp lại bằng tiếng Nhật một cách rất chuẩn, bà ấy đang đợi cậu ở phía trong, mời cậu đi hướng này. Người đàn ông đó vừa nói vừa cúi người xuống đưa tay chỉ hướng phía trong. Ngay lập tức hai người đàn ông kia cũng cúi xuống và nhường đường cho Triệt. Cảm ơn, cậu bình thản đáp rồi kéo tay Xuân đi vào. Không hiểu hai người kia vừa nói gì, nhưng cô biết câu cuối là hình như Triệt đang cảm ơn người đàn ông kia cái gì đó. Cô nhận ra là vì kinh nghiệm chinh chiến với anime của cô suốt năm cấp 2. Đi sát bên Triệt, cô hỏi nhỏ cậu khi hai người đang được dẫn qua một dãy hành lang với hai bên là hai khu vườn nhỏ để đi vào nhà trong. Hai người nói gì vậy? Mà ông ấy tên gì vậy? Không có gì đâu, cậu đừng lo, hãy ở bên tớ nhé. Còn về phần người đàn ông kia, thì cậu cứ gọi ông ta là Kiba, cậu nói nhỏ. Cô đang tính nói gì đó thì người đàn ông kia dừng lại và đẩy một cánh cửa ra và ra hiệu mời mọi người vào, vì thế cô cũng im lặng và đi theo. Phía trước của ngôi nhà có thể là rất đơn giản, nhưng ngôi nhà đằng sau cánh cổng vừa rồi thì lại khác. Trước mắt cô bây giờ là một khu vườn khá rộng được trải một lớp cỏ mềm. Phía tay phải cô là một vài bụi trúc nhỏ đứng bên cạnh một cái hồ có chiếc cầu nhỏ bắc qua. Bên dưới hồ là vài con cá chép nhật màu đen và cam. Phía tay trái cô là một vườn hoa nhỏ rất đẹp với đủ loại hoa mà cô chưa từng biết tới. Ở chính giữa là một gian nhà to bằng, được xây theo phong cách Nhật thời xưa. Nhưng cái cửa kéo bằng giấy đơn giản nhưng rất tinh tế. Mãi mê ngắm nhìn ngôi nhà mà Xuân không để ý rằng từ nãy giờ có một nhóm người đàn ông mặt mày dữ tợn đứng từ đó nãy giờ. Hơi lạ, vì mấy người đó đâu có nhỏ đâu mà không để ý ta. Cô hơi giật mình và thoáng chút sợ vì sự dữ tợn của mấy người đó. Dường như Triệt nhận ra điều đó. Cậu khẽ siết chặt tay cô để trấn an cô. Tôi muốn gặp bà ấy, cậu cất giọng trầm nhưng rất có uy. Vâng, tất nhiên, nhưng trước khi đó chúng tôi mạn phép được giữ cô gái kia lại để kiểm tra. Đó là luật ở đây rồi thưa cậu chủ, người đàn ông tên Kiba kia nói. Mắt nhìn về phía Xuân khiến cô hơi bối rối. Do không hiểu người đó nói gì nhưng có vẻ như là không tốt cho lắm. Cô ấy là bạn của tôi. Không sao đâu, tôi đảm bảo, cậu khó chịu nói lại. Rất tiếc đó là luật, chúng tôi không thể nào làm khác được. Mong cậu thông cảm và làm theo, ông ta nói tiếp. Ông, Triệt tỏ vẻ không hài lòng nhìn ông. Triệt, cậu đang nói gì vậy? Có liên quan tới tớ đúng không? Cô giật tay cậu và hỏi. Đúng vậy, họ muốn giữ cháu lại để kiểm tra thôi. Đó là luật ở đây rồi, một giọng nói vang lên. Ngạc nhiên hơn đó là tiếng Việt. Cô quay đầu lại nhìn về phía nơi mà tiếng nói kia đã vang lên. Bước từ trong cánh cửa kia đi ra là một người phụ nữ đã đứng. Rất rất đẹp, bà đơn giản trong bộ yukata màu trắng. Mái tóc được búi lên theo kiểu tóc truyền thống của Nhật. Khuôn mặt cương nghị của bà trông thật hiền dịu. Vầng trán rộng, sóng mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt. Làm da trắng mịn đến bất ngờ làm cho bà dù đã lớn tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ. Điều đặc biệt hơn chính là đôi mắt một đôi mặt trong trẻo. Sáng ngời, và rất giống đôi mắt của Triệt. Có lẽ chính đôi mắt ấy làm cho bà trông đẹp hơn. Ngay khi bà vừa bước ra, bầu không khí ở đây có phần thay đổi. Mọi người đều cúi chào bà một cách tôn nghiêm đầy kính trọng. Bà cũng khẽ gật đầu đáp lễ rồi quay ra nhìn thẳng vào Triệt và Xuân, hai người từ nãy giờ vẫn nhìn bà chăm chú. Cháu không phiền chứ, đó là luật ở đây, bà mỉm cười nhìn Xuân, dạ. Vâng, không sao đâu ạ, cháu ổn, cô chợt thấy lúng túng khi trả lời người phụ nữ trước. Một phần vì nét đẹp của bà và cũng một phần từ cái uy của bà. Tốt lắm, bà gật đầu hài lòng. Nhưng cô ấy là bạn tôi thưa bà Kimiko Kobayashi. Triệt xen ngang tỏ ý bất mãn. Ta rất tiếc, đó là luật, ở đây thì không có bất kỳ ngoại lệ nào cả. Cho dù đó là ai, bà từ tốn giảng dài. Nhưng, chấm, không sao đâu, cậu đừng lo, tớ ổn mà. Xuân xen vào trấn an cậu rồi quay ra nói với người phụ nữ kia, cháu ổn. Chúng ta đi được chứ ạ? Tốt lắm, bà mỉm cười gật đầu rồi quay ra hiệu cho người đàn ông tên là Kiba kia. Ngay lập tức người đàn ông đó tiến lại gần cô và ra dấu chỉ cô đi về phía một căn phòng ở phía dãy nhà đông. Cô e ngại rồi cũng đi theo ông ta trước khi Triệt kịp ngăn cản. Nhìn bóng của Xuân đi khuất sau dãy nhà kia mà trong lòng Triệt cảm thấy bất an. Cậu lo lắng cho cô mặc dù cậu biết họ sẽ không dám làm gì cô. Lúc này ánh mắt của anh dường như đen và sâu hơn, chất chứa một nỗi niềm nào đó. Người phụ nữ kia nhìn cậu chăm chú không nói gì. Bà khẽ cười khi thấy cách cư xử của cậu. Có vẻ như bà đã nhận ra được một điều gì đó từ cậu. Cô ấy sẽ không sao đâu. Con đừng lo, bà lên tiếng. Triệt hơi giật mình, cậu quay qua nhìn người phụ nữ kia. Ngay giây phút hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Giữa hai người bùng lên một cảm xúc rất mãnh liệt vì trước mặt họ bây giờ là một khuôn mặt mà họ đã nhung nhớ suốt hơn một năm qua. Và cái giờ phút gặp gỡ này dường như quá đột ngột khiến họ không nói lên lời. Chỉ là ánh mắt chạm nhau nhưng chứa đầy cảm xúc. Mẹ, lời nói của Triệt phá vỡ bầu không khí im lặng. Có lẽ đó là từ mà cậu muốn được gọi trong suốt một năm qua. Chính lúc đó, giọng nói của Triệt vang lên đã làm cho bầu không khí tĩnh lặng lúc này như muốn vỡ hòa theo tiếng gọi ấy. Bà khẽ mỉm cười rồi ôm chặt lấy cậu và cậu cũng thế. Khóe mặt của mỗi người đều long lanh lên vì những giọt nước mắt chứa đựng sự nhung nhớ. Sự yêu thương dồn nén trong suốt hơn một năm, bầu không gian như tĩnh lặng, chim chóc cũng ngừng hót. Chỉ thoang thoảng là ngọng gió mang theo những cánh hoa cùng một mùi hương rất nhẹ của cỏ cây. Rất nhẹ nhàng, tươi mát và nổi bật trên khung cảnh đó là bức tranh tình mẫu tử rất sâu sắc. Một bức tranh tĩnh lặng nhưng rực rỡ. Cách chương.